Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 31, con rối rối gỗ. Chương 31, con rối rối gỗ. Đào Phong Niên lảo đảo đến Giang Nguyệt Bạch bên người, đưa cho nàng một viên chữa thương đan dược, nắm lấy khóa liêm nửa quỳ trên mặt đất, yêu thú gào giống thanh càng thêm tới gần. Mặt đất chấn động cảm cũng càng thêm rõ ràng. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương mà nắm chặt Đào Phong Niên ống tay áo, đừng sợ. Gia Gia ở đâu? Quét đến bên cạnh hộp gỗ. Đào Phong Niên quyết đoán lấy ra cổ trùng ngửa đầu nuốt vào, cổ trùng nhập bụng như liệt hỏa bùng nổ. Nhiệt lưu thổi quét toàn thân, Đào Phong Niên tinh thần phấn chấn, mỏi mệt toàn tiêu, thậm chí liền đau đớn đều không cảm giác được, hắn một lần nữa đứng lên nắm chặt khóa liêm. Nha đầu, hướng bắc 30 dặm đó là Thiên Diễn Tông tuần thú địa giới. Gia Gia trợ ngươi sát ra trùng vây, ngươi đi cầu viện. Giang Nguyệt Bạch tay nhỏ run rẩy, biết rõ cầu viện không có khả năng, vẫn là cắn môi gật đầu, nàng cự tuyệt kháng cự sẽ chỉ làm Gia Gia phân tâm phân thần, nhưng liền tính không có khả năng, nàng cũng sẽ giãy giụa đến cuối cùng một khắc. Sẹo mặt nam ấn trên người miệng vết thương nhảy lên thủ, một đám cuồng bạo thanh nham hầu đãng cây mây chính bôn tập mà đến. Ha ha ha ha ha, bách thú đột kích, ta xem các ngươi còn như thế nào sống. Phụt, vừa dứt lời, Giang Nguyệt Bạch hai mắt mãnh mở to, nhìn đến một con mộc tay từ sẹo mặt nam ngực xuyên ra. Sẹo mặt nam mãn nhãn khiếp sợ, rơi xuống đất mà chết, lộ ra hắn phía sau áo lam tóc đen vô diện rối gỗ, chi chi. Bầy khỉ đánh úp lại, áo lam rối gỗ trên người cơ quát quay cuồng, xoay người nhảy lên, ngàn châm bay vụt, bảo vũ lê hoa. Đào Phong Niên trước tiên bảo vệ Giang Nguyệt Bạch, phá trong tiếng gió, bầy khỉ giữa không trung rơi xuống, kêu thảm thiết liên tục, không một chỉ đáng tin cậy gần, trong chớp mắt liền đã đầy đất hầu thi. Mỗi cái trên người đều cắm đầy mộc châm, rồi gỗ rơi xuống đất. Cầm cơ quát mở ra, vươn yên quản phụt lên khói nhẹ, xua tan dẫn thú hương khí, thật là lợi hại. Giang Nguyệt Bạch con ngươi rung động, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm rối gỗ, mặt bên truyền đến động tĩnh. Giang Nguyệt Bạch thu hồi ánh mắt xem qua đi, chỉ thấy Tục Tằng nữ tu sủy tay ngồi ở mộc nghiêu phía trên chậm rãi tới gần. Kiệt ngạo khó thuần, tiểu hài tử, lại gặp mặt, xem ra ngươi ta có duyên a. Giang Nguyệt Bạch mày nhăn lại, mãn nhãn đề phòng. Mặc Bách Xuân quét mắt vô đầu nữ thi. Ngươi giết? Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Mặc Bách Xuân mày giơ lên, không hổ là ta nhìn chúng tiểu hài tử. Luyện khí 3 tầng là có thể đem luyện khí 7 tầng một kích phải giết. Thông minh quả cảm có gan. Hào hào hào. Mặc Bách Xuân phất tay, rối gỗ nhảy dựng lên, trở lại bên người nàng bảo hộ. Bị thương a? Ta này dược cũng không tệ lắm, ăn chữa thương đi. Dược bình vứt đến hai người trước mặt. Đào Phong Niên duỗi tay đi lấy. Giang Nguyệt Bạch kéo lấy Đào Phong Niên ống tay áo. Đào Phong Niên đè đè tay nàng, cầm lấy dược bình lấy ra một cái ném vào trong miệng. Sau một lát chưa từng cảm giác được có vấn đề, lại lấy một viên đút cho Giang Nguyệt Bạch. Kim đan chân nhân cấp dược thấy hiệu quả thực mau. Đào Phong Niên chắp tay nói lời cảm tạ, Đào mỗ đa tạ Vô Sân tán nhân ra tay cứu giúp. Mặc Bách Xuân xua tay, không sao, ta vì nàng không vì ngươi. Thế nào tiểu hài tử, ta này con rối rối gỗ hảo chơi đi. Giang Nguyệt Bạch hai điều mày đẹp nhăn lại, dầu dĩ gật đầu. Mặc Bách Xuân tươi cười nở rộ, đại đạo muôn vàn, ngươi mới khuy đến một góc, sớm quyết định phương hướng về sau nhất định phải hối hận. Nếu không phải ta tính toán một đêm trước sau không bỏ xuống được ngươi, hôm nay chưa chắc có thể kịp thời cứu giúp. cho nên ngươi muốn hay không lại ngẫm lại. Ngươi đáp ứng bái ta làm thầy, ta này con rối rối gỗ liền tặng cho ngươi, chỉ cần ngọc phù nơi tay, kết đan dưới đều khó thương tánh mạng của ngươi. Thế nào? Mạc Bách Xuân giống cái lấy đường lừa tiểu hài tử ác nhân. Đào Phong Niên trơ mắt nhìn, không thể nề hà, chỉ có thể âm thầm nắm tay, răng nguyệt bạch rũ mắt. Suy tư một lát nói, khả năng sẽ hối hận, nhưng không phải hiện tại. Tựa như ngài nói, đại đạo muôn vàn, ta mới khuy đến một góc, kia liền chờ ta tất cả đều khuy thượng một lần, lại quyết định cũng không muộn. Mạc Bách Xuân giơ lên một bên lông mày. Ua, vẫn là cái có dã tâm tiểu hài tử, cũng không sợ loạn hoa tiệm dục mê người mắt. Bất quá ta nhưng thật ra càng ngày càng thích ngươi, thật không theo ta đi? Giang Nguyệt Bạch gật đầu, không đi. Mạc Bách Xuân thở dài một tiếng, hành đi, có thể là ngươi ta duyên phận chưa tới, thứ này ngươi cầm, nếu là nghĩ thông suốt, đến Linh Hạc Môn tìm ta, tiếp cái sống, đến trì hoãn 1-2 năm, một cái cánh tay lớn nhỏ rối gỗ ném lại đây. Cùng kia vô diện rối gỗ giống nhau như đúc, chỉ là nhỏ chút. Tứ chi đều có thể hoạt động, trong cơ thể hữu cơ quát không biết nhưng làm gì dùng. Mạc Bách Xuân ở kia nhìn. Giang Nguyệt Bạch ngạnh nhẫn tò mò, làm bộ không thèm để ý. Mạc Bách Xuân ánh mắt thu hồi, dừng ở Đào Phong Niên trên người, khóe miệng ý cười tiệm lãnh, truyền âm một câu, trần duyên dễ, tâm ma khó trừ, người không nên liên lụy nàng. Đào Phong Niên yết hầu phát khẩn, khắp cả người băng hàn. Mạc Bách Xuân thừa mộc nghiêu đạp không dựng lên, thực mau biến mất. Đào Phong Niên thân mình mềm nhũn, nằm liệt ngồi ở má. Giang Nguyệt Bạch bỏ qua rối gỗ, chạy đến Đào Phong Niên bên người, ra ra ngươi thế nào? Nàng vừa mới có phải hay không khi dễ ngươi? Đào Phong Niên cười khổ lắc đầu, khụ khụ, nơi này không an toàn, chúng ta thu thập một chút nhanh lên rời đi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu, xem Đào Phong Niên lấy hai người tài vật, đem chung quanh yêu thú thi thể toàn bộ nhét vào trong túi chữ vật, cuối cùng phóng hỏa thiêu hủy thi thể, lấy tật phong phù lên đường. Màn đêm thời gian hai người bước vào Thiên Diễn Tông tuần thú phạm vi, Đào Phong Niên mới thở phào nhẹ nhõm, mang Giang Nguyệt Bạch tá túc ở dưới chân núi thôn nhỏ, trải qua một phen rửa mặt chải đầu nghỉ ngơi, chỉnh đốn, hơn nữa Mạc Bách Xuân dược xác thật không tồi. Hai người cơ bản khôi phục, ra ra, cướp đường sự tình ở Nam Cốc phường thị chung quanh thường xuyên phát sinh sao? Nửa đêm, Giang Nguyệt Bạch đùa nghịch mộc chất tiểu con rối, ngồi ở bên cạnh bàn hỏi Đào Phong Niên, khó mà nói. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Giang Nguyệt Bạch khuôn mặt nhỏ nhăn lại, ta tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Ta thậm chí hoài nghi này hết thảy đều là Mạc Bách Xuân an bài. Đào Phong Niên ánh mắt lóe lóe, tiếp tục tu chỉnh đốt tâm mẫu hoa, ngươi có thể hoài nghi, nhưng không có chứng cứ liền không thể nói bậy. Mặc kệ thế nào, nàng đã cứu chúng ta là sự thật. Hơn nữa nàng không có mạnh mẽ mang đi ngươi, thuyết minh nàng không phải mạnh mẽ bá đạo người, cũng không có thật muốn thương ngươi ý tứ. Dù sao ta chính là không thích nàng. Giang Nguyệt Bạch ngày thường không thích ai, cũng không bãi ở trên mặt, chỉ có ở Đào Phong Niên trước mặt mới có thể nói thật ra. Đào Phong Niên tươi cười chua xót, coi như là kết cái thiện duyên đi. Ngày sau ngươi nếu ở Thiên Diễn Tông đãi không đi xuống, cũng hảo có điều đường lui. Giang Nguyệt Bạch dầu dĩ gật đầu, đem rối gỗ thu vào túi chữ vật. Đào Phong Niên hít vào một hơi, đem đốt tâm mẫu hoa thả lại dương gỗ, lấy ra hắc y nữ cùng sẹo mặt nam túi chữ vật, phúc họa tương y. Tuy cửu tử nhất sinh, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Bất quá ra ra muốn dặn dò ngươi, vô luận này hai cái túi chữ vật có bao nhiêu đồ vật, ngươi đều không thể động oai tâm tư, mệnh chỉ có một cái. mặt khác liền tính không có còn có thể kiếm trở về. Hiểu không? Hiểu hiểu hiểu, ra ra ngươi mau mở ra nhìn xem có bao nhiêu linh thạch. Giang Nguyệt Bạch hai mắt tỏa ánh sáng. Đào Phong Niên lắc đầu bật cười, một phen hợp quy tắc lúc sau. Giang Nguyệt Bạch cứ việc, 248 khối hạ phẩm linh thạch, thật nhiều a. Giang Nguyệt Bạch hưng phấn, Đào Phong Niên cũng không nhiều ít vui sướng. Này khoảng cách một viên duyên thọ đan giá cả vẫn là kém khá xa, ra ra ngươi mau thu hảo. Đừng bị người nhìn đến. Giang Nguyệt Bạch đem linh thạch hướng Đào Phong Niên bên kia đẩy. Đào Phong Niên chỉ thu đi một nửa, làm kề vai chiến đấu đạo hữu. Chiến lợi phẩm chia đều là quy củ, đạo hữu. Giang Nguyệt Bạch thụ sủng nhược kinh trợn to mắt, đôi mắt đã đủ lớn. Lại mở to thành nghiêu mắt, người hôm nay có thể chém giết kia hắc y nữ tu. Thực sự làm ra ra không nghĩ tới. Là ra ra ngày thường quá coi thường ngươi, tổng đem ngươi đương hài tử xem, sau này sẽ không, Giang đạo hữu. Giang Nguyệt Bạch cười hắc hắc, cũng không khách khí, đem chính mình kia một nửa linh thạch thu vào túi chữ vật, linh thạch ở ngoài. Còn có một ít bùa chú cùng chữa thương giải độc đan dược. Giang Nguyệt Bạch nhặt chính mình có thể sử dụng lấy đi, cuối cùng dư lại. Chính là hắc y nữ Bạch Ngọc Huân, sẹo mặt nam đại đao, hai sách công pháp cùng một bao bụi gai hạt giống, này loạn hồn sao đối ứng này Huân. Chỉ có một khúc, không vào phẩm xem như bí thuật loại, kia hắc y nữ tu còn chưa luyện đến ra, nếu là luyện đến viên mãn, chỉ sợ vừa nghe này khúc, chúng ta trong khoảnh khắc liền sẽ thần hồn đại loạn, giết hại lẫn nhau. Này đoạn thủy ba đao là thượng phẩm võ kỹ, chỉ có ba chiêu thuộc về đao pháp tuyệt chiêu, ra ra trên vai ai kia một chút chính là trong đó một đao. Ta khóa liêm là bát phẩm pháp khí, bị hắn cửu phẩm đại đao đánh rách tả tơi, có thể thấy được đao này pháp lợi hại. Đào Phong Niên đem hai bộ công pháp giao cho Giang Nguyệt Bạch, ngươi nếu có hứng thú có thể nhìn xem. Nhưng nhớ kỹ, tham nhiều nhai không lạn, trước mắt vẫn là muốn lấy khảo linh cầy sư là chủ, ân. Ta biết nặng nhẹ nhanh chậm, này Huân là đặc chế cửu phẩm pháp khí. Bản thân cũng có nhiễu loạn thần thức cùng tâm thần chi hiệu. Lưu trữ phòng thân, đại đao cồng kềnh không thích hợp ngươi, ra ra quay đầu lại cho ngươi đổi đem nhẹ nhàng. Kia dao trẻ củi xác thật không xứng với ngươi. Giang Nguyệt Bạch vội vàng bảo vệ dao trẻ củi. Nào có, ta cảm thấy nó thực dùng tốt. Hơn nữa cửu phẩm pháp khí ta hiện tại tế luyện khó khăn, không dùng được quá nhiều. Chờ ta thần thức cường chút lại đổi đao. Đại đao ra ra lưu trữ, chiến lợi phẩm chia đều không phải sao? Đào Phong Niên cũng không bắt buộc. Đem trên bàn cuối cùng một bao bụi gai hạt giống cũng hai cái túi chữ vật đẩy cho Giang Nguyệt Bạch, này hai cái túi chữ vật ngươi lưu trữ, về sau đồ vật tách ra phóng, ném một cái còn có dự phòng. Bụi gai hạt giống là cấp thấp luyện khí tu sĩ trừ bỏ bùa chú ở ngoài một cái khác đấu pháp thủ đoạn. Tàng thư viện lầu một liền có tương quan thuyết minh, cuối cùng là thiết bối yêu lang cùng những cái đó thanh nham hầu thi thể, chờ ra ra trở về xử lý tốt, thịt cho ngươi lưu trữ đỡ thèm, nhặt tốt ra cho ngươi làm một bộ áo giáp ra, dư lại bán đi đổi linh thạch, ra ra ngươi thật tốt. Chúng ta lần này ra cửa thật là kiếm lớn, là kiếm lớn. Mệnh cũng thiếu chút nữa ném, ngươi nhưng đừng nhớ ăn không nhớ đánh, đi nghỉ ngơi đi, sáng mai đổi tạp dịch đệ tử quần áo hồi tông. Tấu chương xong, hết chương.